Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, cấp 3 đại thế giới. Tiến đi chơi, canh, 3. Như vậy, có thể thì có chút ý tứ. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, toát ra một vệt ý cười, tự lẩm bẩm lên, Bạch Phong tiểu tử. Vừa mới cái kia băng long, ngươi là làm sao làm ra? Trương Đức Soái lúc này nhìn về phía Bạch Phong, mang theo cực kỳ thần sắc tò mò hỏi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, ngươi vừa mới không thấy được sao? Hả? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này sững sờ, sau đó lập tức nói, thấy cái gì? Bạch Phong đột nhiên vung ra tay phải quát to, ra đi, băng long! Rất nhanh, chung quanh hàn băng vũ trụ chi lực lần nữa điên cuồng hướng nơi này hội tụ. Rất nhanh, một đầu dài 10 mét to lớn băng long thì xuất hiện lần nữa tại Bạch Phong cùng Trương Đức Soái trước mắt. Trương Đức Soái hai mắt trợn tròn nhìn lấy xuất hiện lần nữa băng long. Cảm nhận được băng long cái kia cấp 6 thất đoạn thực lực. Cả người trực tiếp thì choáng tại chỗ. Nát! Nhìn đến Trương Đức Soái thấy choáng, Bạch Phong toát ra một vệt ý cười, tay phải đột nhiên một nắm, khẽ nhả một chữ về sau, băng long trong nháy mắt toái liệt, một lần nữa hóa thành tinh khiết hàn băng vũ trụ chi lực tiêu tán tại vũ trụ hư không bên trong. Trương Đức Soái đại nhân, lúc này ngươi thấy được đi, cứ như vậy làm ra. Bạch Phong lúc này nín cười, nhìn lấy Trương Đức Soái nói thẳng. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cái này mới phản ứng được, lập tức nắm qua Bạch Phong tay phải, lại phát hiện trong tay không có cái gì. Phải biết, băng long phù thế nhưng là chỉ có Bạch Phong có thể nhìn thấy, những người khác căn bản không nhìn thấy, trừ phi Bạch Phong muốn để cho người khác nhìn đến. Ra đi, băng long! Trương Đức Soái xem hết Bạch Phong tay phải về sau, lại kiểm tra một chút toàn thân của hắn, cũng không có phát hiện có thể phong ấn lực lượng vũ khí hàng ngũ đồ vật. Mang theo một vệt vẻ tò mò, đột nhiên vung ra tay phải cũng là quát to. Tĩnh, cực kỳ an tĩnh, không có cái gì phát sinh. Trương Đức Soái lúc này sắc mặt lúc này biến cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác mình tựa như một cái đại ngốc tử. Thậm chí hắn đều không hiểu vừa mới làm sao lại hội bỗng nhiên muốn thử một chút. Ha ha ha, Bạch Phong lúc này rốt cục nhịn không được phá lên cười. Thậm chí nước mắt đều nhanh bật cười. Hắn là thật không nghĩ tới Trương Đức Soái vậy mà thật sẽ cùng theo động tác của hắn cùng hét lớn. Đi học, nghe được Bạch Phong cười to. Trương Đức Soái sắc mặt cũng là treo đầy hắc tuyến. Hắn xem như đã nhìn ra, Bạch Phong tuyệt đối là sử dụng cái gì hắn không có phát giác được phương thức làm ra cái kia băng long, căn bản cũng không phải là như vậy vung lên trường tại mang theo hét lớn một tiếng liền có thể làm ra đến. Đơn giản tới nói, Bạch Phong cũng là tại đùa hắn. Hắn chả ngây ngô bồi tiếp Bạch Phong chơi. Chủ nhân, người cái này vì đùa nghịch một chút Trương Đức Soái, trả ra đại giới không nhỏ a. Phải biết băng long phù có thể cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần a. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, không quan trọng, cũ thì không đi mới thì không tới, dùng không có, nghĩ biện pháp tại làm thôi. Dù sao còn thừa lại một lần, ta cũng không tin lần sau còn không tuôn ra đến đồ vật. Đi tới, Bạch Phong lúc này cũng không để ý tới cực kỳ lúng túng Trương Đức Soái. Tiếp tục hướng về phía trước đi đến, Trương Đức Soái nhìn đến Bạch Phong lần nữa bắt đầu thoáng hiện rời đi. Không có chút gì do dự, lần nữa đuổi theo, thầm nghĩ trong lòng, cái này đáng chết xú tiểu tử. Ta cũng không tin ta đường đường cấp 9 luyện đan đại sư, còn chinh phục không được ngươi như thế một tên mao đầu tiểu tử. Mà tại Bạch Phong đuổi đến một ngày đường về sau, nơi xa lại là xuất hiện một cái tinh cầu khổng lồ. Đây là Bạch Phong khi tiến vào vũ trụ hư không, nhìn thấy cái thứ nhất đại thế giới. Trương Đức Soái đại nhân, đại thế giới này là cấp bậc gì? Dừng lại Bạch Phong, lúc này trực tiếp đối mới đuổi theo tới Trương Đức Soái mở miệng hỏi. Trương Đức Soái nghe xong, dò xét một chút sau mở miệng nói, đó là cái cấp 3 đại thế giới, có thể hay không đi vào chơi đùa? Bạch Phong nghe xong, trong mắt lúc này lóe qua một vệt tinh quang mở miệng hỏi. Trương Đức Soái nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, đương nhiên là có thể, bất quá, bằng thực lực của ngươi, sợ không cách nào đánh vỡ cái này cấp 3 đại thế giới pháp tắc bình chướng đi. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta liền giúp ngươi mở ra, sau đó mang ngươi đi vào chơi. Thế nào, nha? Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, thật sao? Trương Đức Soái đại nhân, ngươi sợ là quên ta có thể triệu hoán băng long đi. Ta muốn bằng vào cấp 6 thất đoạn thực lực băng long, mở ra cái này không quan trọng cấp 3 đại thế giới pháp tắc bình chướng. Cần phải không có vấn đề gì đi. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc lúc này sững sờ, sau đó trực tiếp phá lên cười, vỗ Bạch Phong bả vai cười nói, Bạch Phong tiểu tử, ta đùa ngươi chơi đâu. Nghe được Trương Đức Soái lời này, Bạch Phong trên mặt treo đầy hắc tuyến, đồng thời cũng coi là kiến thức đến Trương Đức Soái không biết xấu hổ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chúng ta hiện tại thì đi vào sao? Trương Đức Soái lúc này cười nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong bỗng nhiên mở miệng hỏi, Trương Đức Soái đại nhân, cái này cấp 3 đại thế giới bên trong có mấy cái vị diện? Mấy cái vị diện? Ta không biết rõ ngươi ý tứ a. Ta Trương Đức Soái sông sáo vô tận vũ trụ hư không vài vạn năm, cũng đi qua lớn bao nhiêu thế giới, có thể chưa bao giờ thấy qua cái nào bên trong đại thế giới có mấy cái vị diện. Bên trong chẳng phải một cái đại thế giới tổng thể sao? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, toát ra một vệt vẻ không hiểu nhìn đối phương hỏi. Hả? Nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, Bạch Phong lại là nhíu mày lên, nhưng một lát sau thì cười một tiếng đối thể nội Bảo Linh nói ra. Bảo Linh, xem ra cái kia hồn thiên đại thế giới thật là chuyên môn chuẩn bị cho ta tân thủ khu a. Bằng không thì cũng sẽ không chia làm 5 cái vị diện để cho ta từng điểm lãng. Bảo Linh, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là lập tức trở về nói. Đúng vậy, a chủ nhân. Ta cũng là không nghĩ tới vô tận vũ trụ hư không bên trong, tất cả đại thế giới vậy mà đều là một cái vị diện. Còn tưởng rằng đều như hồn thiên đại thế giới đồng dạng, một cái đại thế giới chia làm 5 cái vị diện đây. Trương Đức Soái đại nhân, chúng ta đi vào đi. Ta rất chờ mong cái này cấp 3 đại thế giới là một thế giới ra sao. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Đức Soái vừa cười vừa nói. Trương Đức Soái nghe xong, tiện tay vạch một cái, ngay tại trước người hai người tinh cầu khổng lồ phía trên hoạch xuất ra một đạo vết nứt cười nói. Tốt, chúng ta có thể tiến vào. Bạch Phong nghe xong không nói gì nữa, hướng thẳng đến vết nứt đi vào, mà Trương Đức Soái cũng là lập tức đi theo. Hắn là quyết tâm, nhất định phải chinh phục Bạch Phong, đem thu làm đệ tử. Trở nên hoảng hốt sau đó, Bạch Phong cùng Trương Đức Soái hai người thì xuất hiện ở một rừng cây bên trong. Mà Bạch Phong dẫm tại đại địa phía trên, loại này có trọng tâm cảm giác, lại là để hắn cực kỳ dễ chịu. Dù sao trước đó tại vô tận vũ trụ hư không, thế nhưng là vẫn luôn tại tung bay, chỗ nào có thể dẫm. Ngay tại Trương Đức Soái chính mình thành lập sân nhỏ cùng cái kia đánh giết sư tử hư không thú, trôi nổi trên đá lớn có loại này dẫm tại đồ vật cảm nhận được trọng tâm cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,